1675, săn sóc. A Ninh chần chờ một chút, nhãn thần có chút phức tạp nhìn liếc mắt Lưu Húc, vẫn là nhận lấy thủy. Nàng biết nếu như Lưu Húc đám người phải đối phó nàng, trực tiếp giết nàng là tốt rồi, không cần phiền toái như vậy. Tạ ơn, cảm ơn. A Ninh không có thói quen theo sát Lưu Húc nói lời cảm tạ, nhanh chóng uống một hớp nước. Nàng thực sự khát, tiếng nói cũng nóng bỏng cay đau. Một ngụm nước mát xuống phía dưới, A Ninh lập tức tinh thần rất nhiều. Chúng ta là ở thổ bao phụ cận xuống mộ. A Ninh uống nước phía sau, nói rằng. Tam Thúc nghe được câu đầu tiên biến sắc, bởi vì nơi đó là chôn cùng hãm hại, yêu ma quỷ quỷ hướng nhất địa phương. Xuống đến mộ phía sau, liền phát hiện trên đất thi cốt rất nhiều, chúng ta muốn mau ly khai nơi đây, đi hoàn thành chúng ta nhiệm vụ, nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì. Lính đánh thuê bên trong có mấy người đột nhiên ung dung lắc lư đi hướng đống kia bạch cốt, có người kéo chúng nó, lại phát hiện tay của bọn hắn cực băng, hơn nữa sắc mặt hiện lên thanh. A Ninh nói rằng, Lưu Húc nhỏ giọng cùng Tam Thúc nói ra, chắc là bánh trưng trên người, cái này cùng phía trước Lâm Vận Lộ tình huống không sai biệt lắm, nơi đó có bánh trưng tồn tại. Tam Thúc cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. A Ninh tiếp tục nói ra, mấy cái lính đánh thuê tuy là bị kéo lại, nhưng vẫn là muốn đi ra ngoài, ai cũng ngăn không được. Chúng ta tuy là không phải đào mộ nhân, nhưng cũng biết cái này trong mộ gì đó không thể tùy tiện loạn đụng, cho nên chỉ có thể đem bọn họ đánh ngất xỉu. Khi chúng ta nhanh muốn đi ra loạn hố chôn thời điểm, bị đánh ngất xỉu vài cái dòng binh tỉnh, nhưng bọn họ mặt toàn bộ thanh, con ngươi cũng thay đổi sắc, liều mạng thắt bối người của bọn họ, bóp lấy cổ của bọn họ. Người lân cận đều đến giúp đỡ, muốn đem bọn họ kéo ra, nhưng lực lượng của bọn họ trở nên cực đại, mấy người cũng kéo không ra một cái, xem lấy bọn họ tiểu muốn đem người bóp chết. Còn lại lính đánh thuê chỉ có thể tuyển trạch nổ súng, đem bọn họ giết hết. A Ninh ngừng lại một chút, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói ra, súng này tiếng hình như là một cái tín hiệu, một cái phim kinh dị bắt đầu tín hiệu, rất nhiều đếm không hết côn trùng không biết từ cái gì địa phương bỏ tới. Chúng ta liều mạng nổ súng, nhưng giết chết số lượng cùng liên tục không ngừng tràn ra cân nhắc lượng hoàn toàn không được tỷ lệ, tiếng thương cùng hỏa dược không chỉ không có dọa lui chúng nó, ngược lại tốt giống như còn kích thích chúng nó. Nhanh hơn hướng chúng ta tràn lên, cuối cùng chúng ta mỗi người đào tẩu, nhân viên đều thất lạc, ta phát hiện một đạo cửa ngầm, đi thông mới vừa đại sảnh, sau đó đi tới cái này nghỉ ngơi, đi theo ta còn có hai người kia. A Ninh nhìn về phía chết đi hai người nói, ngươi không muốn vì ngươi hai người đồng bạn báo thù sao? Lưu Húc nhớ tới kịch bên trong A Ninh vì cứu chết đi đồng bạn, áp chế phan tử muốn kỳ lân kiệt, làm sao ở nơi này lại có vẻ như thế thờ ơ. A Ninh hướng về phía Lưu Húc nói ra, bọn họ không phải của ta đồng bạn. Tuy là chúng ta đều là lính đánh thuê, nhưng chúng ta không phải một cái đội người. Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đột nhiên, Lưu Húc đi tới đã chết bị thương ngoại quốc bên người nam tử, lấy chủy thủ ra, hướng trên đùi của hắn toàn tâm toàn ý bọc lớn cát, sau đó một bả cắm vào, cắm bắt đầu một vật hướng Tam Thúc bên kia phất đi, sau đó dùng ngoại quốc nam tử y phục lau sạch dao găm. Tam Thúc ngồi xổm xuống tử quan sát kỹ bị quăng đi ra đồ đạc, A Ninh nhìn thoáng qua phía sau nói ra, chính là cái này côn trùng đang đuổi chúng ta. Không biết nghĩ đến cái gì, Tam Thúc đột nhiên con mắt co rụt lại, nhìn côn trùng quát to một tiếng. Tam Thúc không tự chủ được kêu một tiếng, đây là thi con ba ba. Lưu Húc nghe được Tam Thúc lời nói, cũng nhìn sang, ở kịch bên trong xuất hiện thi con ba ba, hắn chưa từng thấy qua. Bốn con đứt chân, màu đỏ con mắt, cộng thêm đến miệng ngạc hàm răng bén nhọn, cứ như vậy nhìn qua, liền đỉnh khả ái, chính là mùi thối điểm. Nhưng nếu như rậm rạp chẳng chịt một đống hướng ngươi tràn lên, dương bén nhọn hàm răng, giữ lại chảy riêng dịch. Ngươi liền sẽ không cảm thấy đáng yêu. Các ngươi gặp cái gì? A Ninh hỏi. Huyết thi Lưu Húc đơn giản nói hai chữ, lại lệnh A Ninh biến sắc, hiển nhiên nàng cũng biết huyết thi lợi hại. Bất quá phan tử cố ý kéo dài thanh âm, A Ninh nghiêng đầu lại nhìn về phía hắn. Bị chúng ta tiểu nhị ra giết chết. Phan tử vừa cười vừa nói. A Ninh nhìn về phía Lưu Húc, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, đó là một loại ánh mắt nhìn quái vật. Lưu Húc nhíu mày một cái, nói ra, uy, ngươi nhìn gì vậy? A Ninh lắc đầu nói ra. Không có gì. Tam Thúc nhìn chung quanh nói ra, nơi đây đã không có đường, nhưng ta muốn nơi đây nhất định không có đơn giản như vậy, mọi người tìm xem có cái gì không, cơ quan ám đạo. Mọi người lên tiếng tản ra tìm kiếm, ở Lưu Húc trong mắt, bốn phía đều có một cái hồng hồng tuyến, mà đây cũng chính là cơ quan chỗ. Lưu Húc theo đường bộ tìm kiếm đầu nguồn, phát hiện một cái điểm đỏ, từ nó tản mát ra vô số điều hồng tuyến. Nó phải là mở ra cơ quan đồ, mà hắn liền ở phía trên một cái đại đỉnh thai trái vị trí. Lưu Húc đi tới, tả hữu đẩy một cái thai trái, có phát hiện không hiệu quả, liền do trên hướng xuống ấn, trực tiếp đem toàn bộ thai trái đè xuống. Ken kết toàn bộ mộ thất truyền đến cơ quan chuyển động thanh âm, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lưu Húc, phát hiện hắn đã chạm đến cơ quan, đi nhanh lên đi qua, A Ninh cũng là. Lưu Húc cùng những người khác vẫn cảnh giác đánh giá chu vi, rất sợ đột nhiên toát ra quái vật gì tới. Cách. Cơ quan chuyển động thanh âm ngừng lại, xa xa một đạo đá phiến lộ ra một cái hố, hãm hại vẫn là man đại, đủ hai người kề vai hành tẩu. Chúng người đi tới nhìn, phát hiện lại có thang đá, mọi người liếc nhìn nhau. Tam Thúc nói ra, sợ rằng phía dưới này mới là chủ mộ thất. Có sự phát hiện này, mọi người tự nhiên muốn đi thăm dò một chút, Tiểu Hắc cùng Tiểu Quân đi ở phía trước, Đại Khuê cùng Phan Tử theo, Tam Thúc đi ở phía sau, cuối cùng là Lưu Húc Cả Đỉnh. Đi ở phía trước Tiểu Quân đột nhiên nói ra, cái này đi tới, làm sao đột nhiên dường như trở nên lạnh thật nhiều ác tại hạ mộ phía trước, bọn họ ăn thật nhiều đại bổ khí huyết thức ăn, theo lý mà nói, cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Lưu Húc nói ra, nơi này âm khí biến nặng rất nhiều, mọi người vẫn là cẩn thận một chút. Hắn phát hiện bên cạnh A Đỉnh, hai tay vây quanh cùng với chính mình cánh tay, vì vậy cởi áo khoác của mình, săn sóc mà khoác lên ở trên người nàng.